bị hủy DCP lúc sau. Xuyên nhanh, tác giả, Triều Lăng Bất Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 118, phần 118, chương 118 người ngâm thơ dong đồ thần chi nhận. 13. Phạm nhân, nhóm cùng thánh tử ngồi ở một cái to rộng thùng xe chung, bên ngoài bọn kỵ sĩ cưỡi ở cả. Người tuyết trắng một sừng tú trên lưng, toàn thân bao phủ bạch kim hai sắc khôi giáp, mặt giáp khe hở chung lộ ra từng đôi trầm tĩnh mắt tuyết trắng một sừng tú xe ngựa ở thành thị đại. Đạo thượng đi qua, người qua đường sôi nổi đầu tới kính sợ ánh mắt, bọn họ dừng lại bước chân hướng thánh khiết mỹ lệ một sừng tú. Thân xuyên trọng giáp thánh kỵ sĩ, còn có kia không biết ngồi cái gì đại nhân vật thùng xe cầu nguyện. Khẩn cầu thần quyến cùng may mắn, đương nhiên, trong đó cũng không thiếu nhìn một sừng thú hai mắt tỏa ánh sáng nhà thám hiểm mơ siêu này quả thực. Là hành tẩu đồng vàng, nhưng nhìn kia quải có giáo đình huy chương xe ngựa, thực mau những cái đó tâm tư đã bị tưới diệt, không thể trêu vào, không thể trêu vào trong xe ngựa. Bày biện hết sức xa hoa, không biết tên ma thú đồ tế nhuyễn lông tơ phô thành thảm. Các loại vàng dòng bãi cụ video ở quang hạ phiếm ra mỹ lệ tôn quý ánh sáng, đến nỗi trong xe không? Có đèn, chỉ là từ đâu ra? Adam dáng ngồi đoan chính, lóa mắt quang từ sợi tóc, làn da, quần áo tản mát ra, lượng đến có thể đau đớn người trong mắt. Một người hình nguồn sáng chiếu sáng lên toàn bộ thùng xe, hắn biểu tình thương xót. Nắm trong tay quang minh thần giống nhẹ giọng cầu nguyện, hề bạch nhìn hắn. Ánh mắt cất giấu một chút hứng thú, oanh thực mau liền chú ý tới hề bạch thẳng tắp dừng ở Adam. Trên người tầm mắt, trong lòng lập tức kéo vang cảnh báo. Hắn duỗi tay ngoéo một cái hề bạch tay áo, hề bạch quay đầu lại liền thấy tinh linh vẻ mặt khó chịu. Thần sắc, màu xanh biếc đôi mắt hắc trầm, kim sắc tóc tựa hồ đều ảm đạm rồi. Ở hề bạch mặt ngoài lạnh băng kỳ thật mộng bức trong tầm mắt kim sắc. Đẹp sao? Tinh linh mỉm cười nói, đẹp. Hề bạch không chút do dự gật đầu, oanh cắn răng thích sáng lấp lánh. Vàng óng đồ vật, hắn ngữ khí nguy hiểm mơ siêu đích oanh sán kim sắc sắc đầu tóc. Màu xanh lục sáng lấp lánh đôi mắt. Còn có sáng lấp lánh đồng vàng, hề bạch lại lần nữa gật đầu, giờ phút này hắn hoàn toàn không có nhận thấy được không khí không đúng oanh mặt đen. Hắn vươn tay, vói vào hề bạch mũ choàng, nhéo lỗ tai hắn, hề bạch lạnh lẽo đầu tóc từ hắn khe hở ngón tay gian lướt qua. Ngứa, cho dù thích khách tiên sinh mang theo mũ choàng cũng có thể đoán được hắn hiện tại khiếp sợ biểu. Tình oanh lá gan đại địa xoa bóp hề bạch lỗ tai còn thích sao? Ngữ khí mang theo một chút tức giận, tinh linh ấm áp làn da dán chính mình sườn mặt. Hề bạch theo bản năng nắm lấy kia chỉ ở trên lỗ tai tác loạn tay, thích sao? Oanh tăng thêm ngữ khí, hề bạch thực ngốc, hắn nơi nào nói sai rồi? Chẳng lẽ oanh chán ghét kim sắc? Tuy rằng không rõ đã xảy ra cái gì, nhưng... không thích hắn dứt khoát mà trả lời. Cầu sinh dục cực cường, lạnh như băng thích khách nhanh chóng trả lời ngoài ý muốn cho người ta. Ngoan ngoãn ảo giác oanh vừa lòng mà cười. Muốn thu hồi tay lại phát hiện chiều bất động. Hề bạch tái nhợt duyên dáng tay chặt chẽ đem hắn tay bắt lấy. Thích khách sức lực rất lớn. Khó có thể tránh thoát vì cái gì không thích kim sắc. Hề bạch để sát vào. Mũ choàng hạ mặt rõ ràng bại lộ ở oanh trước mặt. Làm hắn hô hấp cứng lại, vì cái gì không thích? Hề bạch nghiêm túc hỏi. Hắn dựa vào rất gần. Chóp mũi cơ hồ cùng oanh kề tại cùng nhau. Oanh nhìn thẳng hắn đen nhánh đôi mắt. Tim đập thực mau. Lòng bàn tay chảy ra mồ hôi mỏng. Rõ ràng hề bạch chỉ là mặt vô biểu tình bộ dáng. Lại cho người ta mặc danh cảm giác áp bách. Giống chim non đối mặt thiên địch giống nhau, oanh chỉ cảm thấy cả người đều căng thẳng, hô hấp không tự giác đè thấp người đôi mắt đều dính vào Adam trên người. Oanh biểu tình bình thường, nhĩ tiêm lại nhẹ nhàng run rẩy, hề bạch sửng sốt. Oanh cũng sẽ nói ra như vậy làm nũng giống nhau nói sao? Hào, hào đáng yêu, thích khách tiên sinh nội tâm tiểu nhân mặt thiêu hồng. Mặt ngoài lại vẫn cứ là lãnh khốc bộ dáng, ngươi. hắn vuốt ve sủng vật giống nhau vuốt ve Oanh sau cổ. Đôi mắt nheo lại, là tiểu dạ Oanh vẫn là tiểu tranh đâu. Oanh cơ hồ bị Hề Bạch toàn bộ hợp lại ở trong ngực. To rộng màu đen áo choàng đem hắn bao lại. Hề Bạch tay chống ở hai bên. Bóng ma từ đỉnh đầu đem hắn che lại tiêu chuẩn tường đông Oanh. Là dạ Oanh vẫn là tiểu tranh đâu. Hề Bạch khóe miệng nhếch lên. Đen nhánh trong mắt dục dịch cái gì. Giờ khắc này hắn mặt nạ tựa hồ xuất hiện ti hứa vết rách. Mơ hồ nhìn thấy sau lưng nguy hiểm chân thật Oanh bị giờ phút này Hề Bạch trên người toát ra kinh. Người hắc ám nhiếp ở. Cả người cứng đờ, giống bị dọa đến xinh đẹp chim nhỏ giống nhau. Co rúm lại thành nho nhỏ một đoàn đâu. Thật đáng yêu. Hề Bạch mỉm cười truy vấn, là ngọt đâu. Vẫn là toan. Khàn khàn trầm thấp thanh âm câu nhân cực kỳ Oanh trong óc đoàn thành hồ nhão. Để sát vào phóng đại mỹ nhân mặt làm hắn khó có thể tự hỏi, ngọt. Ngọt màu xanh biếc đồng tử ảnh ngược Hề Bạch đôi mắt đen nhánh nhan sắc. Càng ngày càng gần, cuối cùng, Hề Bạch dừng lại, hắn cúi đầu nhìn Oanh. Tinh linh đã hoàn toàn bị mê choáng. Nhĩ tiêm thiêu hồng, hắn màu đen tóc dài từ mũ choàng lộ ra tới một chút. Bị tinh linh khẩn trương mà nắm ở trong tay, Hề Bạch biểu tình khó lường nhìn Oanh một hồi. Về phía sau thối lui, rút ra bị Oanh nắm lấy đầu tóc, ngồi lại chỗ cũ, mất đi che đậy, chói mắt chiếu sáng ở Oanh trên mặt, hắn nháy mắt thanh tỉnh, trước mắt là Hề Bạch bị to rộng áo choàng bao phủ bóng dáng, Adam như cũ ở cầu nguyện. Nhắm mắt ngâm Nga giáo đỉnh thần Khải Chi Thư. Đây là bọn họ đạt được ma pháp bổ sung ma lực phương pháp, vì cái gì đột nhiên đi rồi. Oanh đột nhiên mất mát, tuy rằng hiện tại bọn họ đều là sắp bị thẩm phán tù phạm. Cái này trường hợp giống như cũng không đúng lắm mơ siêu nhưng hắn hoàn toàn không thèm để ý. Tiết tháo, không tồn tại, vì cái gì không càng tới gần. Chẳng lẽ là ta thật sự quá toan? Bạch sinh khí. Oanh ánh mắt ám đi xuống, lúc này Hề Bạch mở miệng ta một cái bằng hữu ở nghiên cứu thành thị cung. Cấp điện vấn đề, vương quốc rất nhiều địa phương đều dùng không dậy nổi đèn. Ban đêm một mảnh đen nhánh, cho ma quỷ nhưng thừa chi cơ. Hắn vẫn luôn đang tìm kiếm làm quang minh chiếu sáng lên ban đêm phương pháp Adam trợn mắt ngươi. Bằng hữu nhất định là chủ tín đồ, quang minh chiếu sáng lên đêm tối. Tình lọc tà ác dơ bẩn, làm tín đồ ở chủ quang huy yên giấc không? Hắn là một vị khác thần minh tín đồ, Hề Bạch nói, là bốn vị tử thần. Vẫn là 13 vị đại thiên sứ. Sơ đại giáo hoàng Alex biên tập giáo điển khi rất là vô sỉ mà đem quang minh thần tôn sùng là duy. Nhất chân thần, thánh A-la, cùng hắn đồng thời đại ba vị nhất cổ chi thần trực tiếp bị hủy diệt tên họ. Tứ thần. Không trung, đại địa, hải dương, vực sâu bị đổi thành tư thần. Bọn họ con nối dõi 13 chủ thần tắc hạ thấp trở thành đại thiên sứ trực tiếp bị rơi chậm lại vị. Cách, nếu những cái đó thần sống lại chỉ sợ sẽ trực tiếp dùng sét đánh chết Alex nhưng bọn hắn cũng sẽ không sống lại, liền tính sống lại Alex cũng đã qua đời rất nhiều năm mơ siêu phách cũng phách không hắn. Này có lẽ chính là Alex khó gan vặn vẹo hiện thực tự tin, hắn tín ngưỡng quy tắc chi thần, Hề Bạch. Nói, đây là cái kỳ quái tên, Adam uyển chuyển mà nói. Trên thực tế loại này không có tên. Sử thi, trống rỗng toát ra tới thần minh đều bị giáo đình thống nhất phân loại vì. Tà thần, mà tà thần tín đồ là phải dùng hỏa hình xử tử, liêu thực vui vẻ. Oanh nắm chặt tay. Nhàn nhạt sát ý ở xanh biếc đồng tử tràn ngập khai, này không quan trọng. Quan trọng là hắn vẫn luôn làm ơn ta thế hắn lưu ý về thành thị cung cấp điện phương diện, nếu có. Thể cho hắn linh cảm, hắn hứa hẹn chi trả cho ta một tuyệt bút thù lao. Còn có miễn phí cung ứng ma đạo khí, Hề Bài Thiên lặng tường, này đối bần cùng thích khách tới nói là rất lớn dụ hoặc cho nên. Adam có điểm mê hoặc. Này cùng ngươi phía trước nói có cái gì quan hệ đâu? Thành thị cung cấp điện cùng ta Adam có cái gì quan hệ? Thân xuyên đen nhánh áo choàng người ngẩng đầu nhìn hắn một cái. bao phủ trong bóng đêm thấy không rõ mặt, nhưng Adam chính là cảm thấy sau lưng phát lạnh, có loại dự cảm bất hảo. Ta vừa mới phát hiện áo đen thích khách nói, ngươi có thể sáng lên, đây là ta chủ chiếu cố. Adam khóe miệng hơi trừu, hắn giống như đoán được cái này thích khách muốn nói cái gì, không? Nó có thể có khác sử dụng, Hề Bạch vừa mới nhìn Adam liền có tuyệt diệu linh cảm. Nếu nhân viên thần chức đều có sáng lên năng lực, kia chẳng phải là có thể tự do hành tẩu bóng đèn sao? Chỉ cần bọn họ hướng quang minh thần cầu nguyện sẽ có cuồn cuộn không dứt quang. Như vậy chỉ cần đem bọn họ nhốt ở vật chứa, ban đêm treo ở thành thị trên không, liền không cần lo lắng thiếu ngọn đèn dầu, hơn nữa thần đèn còn có thể kinh sợ tội phạm. Giảm bớt ban đêm ma quỷ lui tới, nghĩ như vậy. Hề Bạch chân thành mà nhìn về phía Adam, đưa ra linh quang vừa hiện thần đèn kế hoạch. Cũng mời đối phương hợp tác, thù lao phân phối theo lao động. Hề Bạch 9, giáo đình 1 từ từ Adam hỏi, vì cái gì ngươi 9? Chúng ta 1, chúng ta xuất nhân xuất lực. Này cũng không công bằng, hắn không có ý thức được chính mình chú ý điểm đã bị quỷ dị mang chật. Quan trọng không phải chia làm vấn đề, mà là giáo đình vốn dĩ liền không khả năng đáp ứng loại này vớ vẩn hợp tác. Ta cung cấp sáng ý, Hề Bạch thanh âm lãnh đạm trung lộ ra hàn ý. Không ai có thể cùng một cái thích khách trả giá. Thánh tử, thần minh, cũng không được oanh có thể, Adam rốt cuộc phản ứng lại đây như vậy cãi cọ không hề ý nghĩa, sẽ không hợp tác, thần thánh thần quyến giả không hẳn là như vậy công tác, không có khả năng giống bóng đèn giống nhau treo ở bầu trời. Phanh, phanh, xe ngựa ngoại vang lên kiếm khấu đánh kim loại thanh âm mơ siêu, thánh tử. Có người chặn lộ, thánh kỵ sĩ nhắc nhở, Adam mở ra xe ngựa môn. Bên ngoài lộ trung ương đang đứng một người mặc ma đạo bào thanh niên. Tóc bạc bạc mát, thâm tử sắc ma đạo bào thượng vẽ mãn đan sen phức tạp hoa văn. Sáng lên quang mang tâm không giống nhau, hắn bề ngoài gầy ốm mà cực phú học giả khí chất mang đỉnh. Nhọn mềm mũ, cùng đơn phiến đôi mắt, chỉ là hốc mắt hạ dày đặc quầng thâm mắt làm hắn thoạt nhìn hữu khí vô lực, hắn đứng ở lộ trung ương. Bên chân sáng lên ma đạo trận ngăn trở một sừng thú tiếp tục đi trước tránh ra kỵ sĩ dựng thẳng. Lên trường kiềm ý đồ kinh sợ vị này vô lễ chặn đường giả, bằng hữu của ta. Mời ta tới, Ostap suy yếu mà nói. Kéo lớn lên âm điệu tựa hồ giây tiếp theo liền sẽ tắt thở, hắn nói nơi này có thể sáng lên. Người Ostap là cái trạch cư ma đạo sư. Nếu không phải Hề Bạch cho hắn truyền tin, hắn tuyệt đối sẽ không nhúc nhích. Hắn đã 5 ngày 5 đêm không có ngủ miên, đều ở chế tác ma đạo khí. Đây là 5 ngày tới lần đầu tiên nhìn thấy ánh mặt trời, Adam mở ra xe ngựa môn. Lóa mắt quang mang nháy mắt thứ Ostap không mở ra được mắt Nga. Ta thần, này quang, Ostap che lại đôi mắt, biểu tình kích động đây là ta muốn. Hắn đỡ đỡ mắt kính. Màu bạc đôi mắt cuồng nhiệt mà nhìn Adam, chúng ta có thể hợp tác. Sáng tạo đại lục vĩ đại nhất ma đạo khí. Không, ta cảm thấy không cần thiết. Adam vừa mới mở miệng cự tuyệt, liền thấy Ostap đột nhiên vươn đôi tay, ta muốn tự thú, tóc bạc ma đạo sư vẻ mặt nghiêm túc. Bắt ta thẩm phán đi, ta là tà thần tín đồ, cái này tà thần có đánh âm mưu. Hắn tưởng sáng lập tân đệ tứ kỷ nguyên. Adam trầm mặc sao? Hết chương.